Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 376, trò chuyện. Nhảy cẫng thanh âm, đem Seria vui vẻ cùng khó chịu cùng nhau nói đi ra. Nhìn ra được cô bé này vì lúc đầu rung động thiếu nữ tâm, bỏ ra rất lớn cố gắng cùng kiên trì, có thể nói. Tình huống này xác thực ngoài Daily dự kiến, vốn cho rằng chỉ là một cái nhân sinh khách qua đường phổ thông nữ hài. Có thể làm được tình trạng này, thật sự là để Daily không biết nên như thế nào hình dung. Chỉ có thể nói, yêu đương bên trong nữ hài đều là mù quáng mà không cân nhắc kết quả, liếc nhìn nữ hài mong đợi cùng thấp thỏm hỗn hợp với nhau biểu lộ. Daily dừng một chút. Sau đó tại nàng hơi có vẻ thất vọng trong ánh mắt, không có tiếp tục cái đề tài này. Khụ khụ, tương đương thanh nhan cùng hô lô đâu? Chuyện cần làm đều làm xong sao? Đối với còn lại hai nữ hài nhíu mày, Daily chuyển hướng câu chuyện nói. Gặp Daily rốt cuộc đã hỏi tới chính mình, nhẫn nhịn rất lâu tiểu hồ ly cái đuôi thẳng lắc nói ra, kia là tự nhiên. Mượn nhờ phụ thân lưu lại tài nguyên, bây giờ ta đã tu luyện đến 8 cấp đỉnh phong, tăng thêm cấp 7 cao đẳng hô lô viện trợ, trở lại trong tộc danh chính ngôn thuận cầm lại tộc trưởng vị trí. Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Đúng vậy a, toàn bộ hành trình đều không có trở lực gì nói. Hô lô tiếp tục bổ sung một câu có vẻ như cảm khái giải thích. Nghe được hai nữ thuyết pháp, Daily nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy xác thực không có vấn đề gì. Tại trước mắt đại lục này thế cục dưới, một ít chó má suối quẩy quyền lợi tranh đoạt sự tình, thật sự có chút không coi là gì. Dù sao có hay không tương lai còn hai chuyện đâu. Hiện tại đoạn thời gian này, phí sức tranh đoạt những thứ này hư, người khác tuyệt đối sẽ cho là ngươi sợ không phải đồ ngốc. Hơn nữa lại tăng thêm hai nữ cùng Daily trong lúc đó, hơi điều tra một cái liền có thể minh xác quan hệ. Người sáng suốt cũng sẽ không biết điều khó xử hai người bọn họ. Có Daily cái đích mà mọi người cùng hướng tới cường đại danh vọng, cung cấp ẩn hình che chở, thanh nhan chỉ là cầm lại chính mình cần phải có được đồ vật. Bất luận là hồ tộc vẫn là thượng vị hồ tộc, cũng sẽ không ngang ngược gây khó dễ, thậm chí còn có thể chủ động cung cấp viện trợ. Hiểu rõ trong đó từng đạo về sau, Daily cũng liền không có hỏi lại trong đó quá trình như thế nào. Ngược lại hỏi một cái khác tương đối cảm thấy hứng thú vấn đề. Như vậy người kia cái gì tộc thúc đâu? Làm sao xử lý hắn cái này đoạt quyền người? Bị đột nhiên xuất hiện này khó xử vấn đề, hỏi có chút buồn bực. Thanh nhàn cùng hô lô liếc nhau một cái, sau đó lâm vào trầm mặc ở trong, thấy mình tựa hồ hỏi một cái không nên hỏi sự tình. Daily cảm thấy xấu hổ, nhưng là cũng không có đổi giọng dự định. Trong lúc Daily chuẩn bị tùy tiện giảng điểm lời nói, nhảy qua cái đề tài này lúc, trầm ngâm một hồi thanh nhàn, lại đột nhiên làm ra trả lời, tại mọi người hơi kinh ngạc trong ánh mắt. Tiểu hồ ly ngôn từ xác thực nói ra, mặc dù nói như vậy có chút vô tình, nhưng là ta còn là cảm thấy tên kia thật đáng chết. Cho dù hắn cùng ta có quan hệ máu mủ, nhưng là nhiều như vậy chết trong tay hắn dưới phụ thân thân tín. Còn có mẫu thân của ta nhà nhất hệ người, đều để ta không có cách nào tha thứ gia hỏa này. Đúng rồi. Đối mặt hai tay chiếm hết thân nhân mình chi huyết ác nhân, không diệt trừ hắn, thật sự là có lỗi với đó chút chết đi người. Làm hung dữ biểu lộ hô lô, thay thế thanh nhan nói ra vị kia thúc thúc hạ tràng. Để mọi người ở đây ghé mắt, nghĩ nghĩ, đối với việc này tiền căn hậu quả không hiểu rõ hải tộc tam nữ. Ngược lại là không nói gì thêm. Nhưng là Daily thì không quan trọng, cười cười nói, ta cũng sẽ không trách các ngươi, nghiêm túc như vậy nặng nề làm gì, giết chết cừu nhân không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa nha. Quản hắn là người tốt hay là người xấu, dự kiến bên ngoài ủng hộ, để phi thường quan tâm Đai Ly. Cái nhìn hai nữ thật to nhẹ nhàng thở ra. Tùy theo mà đến, chính là không che giấu chút nào mỹ lệ dáng tươi cười. Đúng vậy a, xác thực không có cái gì hảo tại ý. Nhẹ nhàng phun ra một câu có vẻ như bản thân lời an ủi. Thanh Nhan nâng lên đầu, đôi mắt sáng tỏ nói ra. Dù sao tên kia đã chết, thế nào đều không có quan hệ. Thỏa thích thổ lộ xong tiếng lòng, hai vị thú tộc muội tử thần thái nhẹ nhàng linh hoạt, nhu hòa rất nhiều, để các nàng vốn là không kém dung nhan, nhìn lên càng là chói sáng mấy phần, vẫn nhìn oanh oanh yến yến, bầy đẹp vờn quanh đại trướng nội bộ. Đai Ly tâm tình không có ngoài ý muốn phi thường đẹp diệu. Đem trong ngực trốn tránh hoặc xem kịch hoặc ăn dấm tam nữ, lôi ra đến thay đủ có thể đánh hai tòa mạt trược người. Để có rất nhiều lời muốn nói đám người, một mực cho tới sau nửa đêm, thân là chí ít cũng là cao giai cấp độ hồn sư. Mọi người thể lực, tinh lực tràn đầy đến viễn siêu thường nhân tình trạng, dù cho ban ngày đánh một ngày trận chiến, lúc này cũng không lộ ra mệt mỏi. Dù cho không ngủ được, không nghỉ ngơi, bọn hắn ngày thứ hai cũng sẽ không có tinh thần. Tiếp tục đánh trận đều không phải là vấn đề. Cuối cùng, nam nữ vẫn là tại Mikoto không nhịn được nghĩ đuổi người trong ánh mắt. Lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Hừ, thật là một cái nhìn thấy mỹ nữ liền đi không được đường háo sắc nam nhân. Không giải thích được đạt được Mikoto một câu giận chó đánh mèo đánh giá. Đai Ly sờ lên cái mũi, không biết nên trả lời như thế nào. Bất quá cũng không cần đến hắn nói cái gì. Một lần nữa trở lại trong đan điền tam nữ, không đầy một lát ngay tại chơi đùa bên trong quên chuyện này. Hồ Tương Đương không biết trận đại chiến này qua đi, những thứ này muội tử có thể hay không toàn bộ còn sống sót đâu. Có thể giúp ta cũng tận lực giúp, hy vọng các ngươi có thể may mắn một điểm. Trước đó trò chuyện quá trình bên trong, Đai Ly vụng trộm tại năm vị nữ hài trong thân thể rót vào một ít sinh mệnh bản nguyên. Hắn vì những quan hệ này không sai các cô gái, cũng coi là bỏ ra rất nhiều công sức. Nếu như vậy đều không thể sống sót, vậy liền chỉ có thể trách các nàng vận khí không tốt. Đai Ly cũng không có cái gì biện pháp. Mana Đế Quốc tháng 6 phần ban đêm, nhiệt độ không khí còn không phải rất cao, phi thường thích hợp sống ở dã ngoại. Tại cái này bằng phẳng trên thảo nguyên, đám người vượt qua đại chiến chính thức mở ra sau buổi tối thứ nhất. Ngày kế tiếp, trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, dưỡng đủ tinh thần, khôi phục toàn bộ trạng thái không phải đả thương người thành viên. Đã điều chỉnh tốt tâm tính, tích cực nghênh đón cùng ngày đại chiến, chống trận lên, phi thiên độn địa hồn sư cùng ma tộc, lần nữa tại mảnh này mấp mô trên chiến trường, tiến hành vòng thứ hai tiêu hao chiến, đối mặt một nhóm khác hơn 10 vị ma thần Đai Ly, ngày này vẫn không có làm ra cái gì trọng đại thành tích. Cho dù hắn lần nữa sử dụng uy trang mộc nhân lôi thần hình thức, cũng không làm gì được đã sớm chuẩn bị rất nhiều bộ phương án ứng đối địch nhân. Có chuẩn bị chiến đấu, đều là so đột xuất lên tao ngộ chiến tốt ứng đối. Ổn định trận cước các ma thần, dù cho không cách nào chính diện chống lại toàn lực toàn bộ triển khai Đai Ly, cũng sẽ không xuất hiện cái gì trọng đại sai lầm. Lẫn nhau liều mạng mấy đợt bạo phát, vẫn không có cầm xuống địch nhân. Đai Ly cùng vây công các ma thần, cũng không liền lại chết tướng mệnh bát. Dạng này bình ổn chiến đấu, kéo dài suốt một tháng lâu. Trong khoảng thời gian này ma thần cùng đại lục thần cấp cường giả đều không có xuất hiện qua nhân viên tổn thất. Nếu như chỉ là vết thương nhẹ hoặc là trọng thương lời nói, cũng chỉ muốn nuôi mấy ngày, liền có thể lần nữa đầu nhập trong chiến trường. Thần cấp cường giả sinh mệnh lực chính là như thế tràn đầy, dù cho cùng một người bị nhìn chằm chằm đánh nổ mấy lần, cũng sẽ không lưu lại cái gì di chứng về sau, hoặc là xuất hiện bất lực tái chiến tình huống. Bất quá cấp cao chiến trường mặc dù song phương đều không có cái gì chiến quả, nhưng là bên trong đầu chiến trường vậy liền không đồng dạng. 60 vạn đại lục liên quân, trải qua một tháng tiêu hao chiến qua đi, chiến sĩ cấp 6 chí ít tử thương chừng phân nửa, chiến sĩ cấp 7 cũng xuất hiện không ít thương vong, chỉ có 8 cấp cùng cấp 9 bực này tồn tại, mới có thể tại cái này cũng không quá chiến đấu kịch liệt bên trong. Cơ bản cam đoan tự thân sống sót, trải qua dạng này vô số sóng tiêu hao qua đi. Đại lục liên quân nhân số chỉ còn lại 400.000 trái phải, mà ma tộc đại quân tử thương so đại lục còn nhiều hơn ra rất nhiều. 1 triệu ma tộc trải qua một tháng đánh rằng co chỉ còn lại chừng 60 vạn, cùng đại lục liên quân trước khi chiến đấu nhân số cùng cấp, mà lúc đầu 6-10 tỷ lệ lại mở rộng đến 4-6. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?